1227, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày thứ hai, Lưu Húc cả người mềm nhũn, một cũng không muốn nhúc nhích, hắn miễn mạnh mẽ trợn mở con mắt, lại phát hiện mình hiện tại đang nằm ở trên một cái giường lớn, cánh tay ôm Hoàng Thánh Y Lý. Lúc này, Hoàng Thánh Y Lý toàn thân áo đỏ quả, đang rúc vào trong ngực của mình, có thể cảm thụ được nàng đặc hữu trợn dính ra thịt. Đương nhiên, Lưu Húc mình cũng là trần truồng lấy. Hoàng Thánh Y Lý ngủ được rất ngọt, trên mặt còn treo móc nụ cười hạnh phúc. Lưu Húc yêu thương tự tay vì nàng kéo qua chăn, nhẹ nhàng đắp lên. Không ngờ tới để hắn kinh ngạc sự tình xảy ra, mới đắp lên chăn đắp xe ra, đồng thời phía sau chuyển đến ngô ngô yêu kiều hành. Lưu Húc quay đầu, thủ tiến vào trước hắn mi mắt là một khiết bạch vô hạ đồng thể, Triệu Vi nhỏ bé tóc rối bù, đoạt lấy Lưu Húc vừa rồi kéo ra chăn, đang ngủ yêu kiều hử kháng nghị. Lưu Húc lắc đầu, từ Hoàng Thánh Y Lìa nơi đó rút tay lại, Hoàng Thánh Y Lìa lầm bầm một tiếng, ôm Lưu Húc tay lại hoàn càng chặt hơn. Thở sâu, Lưu Húc nỗ lực dễ rủa ra Hoàng Thánh Y Lìa vây quanh, không có dựa, ngủ say Hoàng Thánh Y Lìa cũng hừ hừ hai tiếng, liền xoay người tiếp tục ngủ. Rón rén xuống giường, mở giật mình thân thể, Lưu Húc xoay người lại nhìn một bên khác Triệu Vi nhỏ bé. Một trương tú lệ gương mặt không nói ra được nữ kiểu mị động nhân, trên gò má trắng tinh da thịt dường như vô cùng, mà bạc bị che đậy, dù bạ kỳ quang chợt tiết. Triệu Vi khẽ cho mày, dường như trong lúc ngủ mơ cũng có không hài lòng. Lưu Húc cầm điện thoại di động lên nhìn thời giờ, phát hiện có nhiều điện thoại chưa nhận. A, Húc, người rốt cuộc trả lời điện thoại Sở Tạc Âm điệu vẫn là như vậy trầm đồng du dương, hơn nữa hắn còn uống say. Đây chính là sáng sớm ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Húc nhíu nhíu mày tâm. Loại này đơn giản vấn đề về sau không nên hỏi nữa. Sở Tạc thoại ngữ không lưu tình chút nào, uống Lưu Húc một câu, say hân hân nói ra, ngươi trở thành công ty đại cổ đông, đương nhiên muốn cho ngươi lái một cái thịnh đại tụ hội. Nói xong, còn không đợi Lưu Húc nói tiếp, Tony liền cúp điện thoại. Bởi vì Sở Tạc cú điện thoại này quan hệ, Triệu Vi nhỏ bé cùng Hoàng Thánh Y Lìa đều tỉnh dậy, Lưu Húc cùng các nàng vẫn đợi đến buổi tối, hai nàng mịch có thừa dịp bóng đêm rời tử điếm. Hẹp New York, hai hàng cao lầu cách xuất trong hẻm nhỏ bên trong, một người mặc hắc sắc quần cụt nữ tử chính ở đoạt mệnh chạy như điên, nàng có một con màu đỏ tóc ngắn, khuôn mặt dáng đẹp, một đôi con mắt màu xanh lục thủy hung hung, mang theo kinh người mỹ ý, một anh môi hồng nhuận mà giàu có sáng bóng, có vẻ cực kỳ tính lay động. Tuy là đang chạy nhanh, nhưng không khó coi ra cô gái vóc dáng rất cao gầy, vóc người càng là đột tao hữu trí, gò đồng đảo lúc trước trầm điện điện thịt. Cầu đang chạy không ngừng mà lay động, khiến người ta hoa mắt. Đó là một động nhân ưu vật, trong ngày thường nếu như hợp với trên người cái kia thân màu đen liền thân váy ngắn, cùng trên chân giày cao gót đi ở trên đường cái, tuyệt đối khả năng hấp dẫn tất cả nam nhân trong mắt, bất quá đáng tiếc mỹ nữ hiện tại trên mặt cũng là một mảnh hoảng loạn, một bên thét lên, một bên quay đầu nhìn lại, phá lệ chật vật. Ở mỹ nữ phía sau đang có ba cái nhìn một cái đi tới liền biết không phải người tốt côn đồ theo, trong miệng không ngừng nụ cười dâm đãng, ba tên côn đồ một bên do dự, một bên hài hước nhìn mỹ nữ phản ứng. Bọn họ không vội ở đem nữ tử ngăn lại, dường như cực kỳ hưởng thụ loại này mèo vờn chuột hoạt động. Nguyên bản chỉnh tề váy liền áo bị bắt được rách rách dưới, sắp biến thành từng cái y phục đã không che giấu được mỹ nhân cái kia nói thanh tú nhân dáng người, từ cái kia rách nát địa phương, có thể chứng kiến cái kia trắng non da thịt, như ẩn như hiện, càng tăng thêm vài phần nói thanh tú hoặc. Hẹp mỹ nữ dùng sức đem một tên lưu manh đẩy ra, liều mạng hướng phía hẻm nhỏ bên ngoài phóng đi, liền giày cao gót đều bỏ rơi rớt một cái. Tựa hồ có hơi sơ suất, ba cái kia côn đồ dĩ nhiên để mỹ nữ chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Bên ngoài là một cái có rất ít xe cộ đi qua đường cái, khi người đẹp lao tới lúc, chỉ nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, xa xa thỉnh thoảng một hai người đi đường. Thể lực hao hết, mỹ nữ miệng lớn thở hổn hển, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba cái kia côn đồ nhích lại gần. Người cầm đầu một bả nắm được cằm của nàng. Ngươi ngược lại là chạy à, mỹ nhân, đại gia ta còn muốn chơi nhiều một hồi đâu. Vẻ mặt hài hước cười, trong ánh mắt tràn đầy ngân ta vẻ, mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng là không có hảo ý vây quanh, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá mỹ nữ phong gò đồng đảo kiều điện. Hẹp trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Mỹ nữ còn đang làm cuối cùng một phần nỗ lực, bất quá nghe thanh âm của nàng, xa xa mấy cái người đi đường cũng là chạy nhanh hơn. Đối với lần này ba tên côn đồ cười đến càng thêm lớn tiếng, một người trong đó đã không kịp chờ đợi đưa ra móng vuốt. Nó nhìn rồi hướng mình gò đồng đảo trước con kia bàn tay, mỹ nữ chỉ có thể không cam nhắm lại con mắt, một giọt nước mắt theo khỏe mắt của nàng nhỏ xuống, ở nhựa đường lối đi bộ rơi bốn thoái. Bất quá trong dự liệu tiếp xúc cũng không có phát sinh, mổ tỏ điên cuồng tiếng oanh minh, một tia sáng đánh tới, chỉ thấy một chiếc ngang ngược hầm mở rất nhanh từ đường phố một đầu khác lái tới. Tựa như tia chớp, sau đó phương hướng nhất chuyển. Toàn bộ thân xe đều hành đi qua. Xăm lốp xe trên mặt đất cấp tốc ma sát lấy, sao hỏa bốn phía, ngắn ngủi một cái trước mắt, ngang ngược len rổ vợ liền đụng phải vây quanh ở trước mặt người đẹp ba người. Ô hát, nó bất ngờ không kịp đề phòng ba người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy, sau đó bị lập tức đụng bay ra ngoài. Mỹ nữ, cần giúp không khí phách len rổ vợ chỗ tài xế ngồi, một cái ASEAN xoái ca cười hì hì ngồi ở chỗ kia. Vị Mỹ nữ kia cũng đồng dạng bị hết thảy phát sinh trước mắt dọa sợ, cái ba khí len rổ vợ khoảng cách nàng chỉ có một tay trường, nếu là không có dừng lại nói, ngay cả nàng cũng muốn đánh bay. Bất quá sau lưng rỗi tiếng rên nhắc nhở nàng bây giờ muốn những thứ này có thể không phải lúc, nhìn lắc cái đầu lại bò dậy ba tên côn đồ, mỹ nữ nhất thời kéo cửa xe, thoan đi tới. Nhanh, đi mau gọ đồng đảo cửa mang theo kịch liệt phập phồng, cái kia ăn no lửa gạt thịt. Cầu đong đưa mắt người hoa một cái, mỹ nữ lớn tiếng kêu lên. Lơ đến nhún bay, xoái ca liếc ba cái kia côn đồ liếc mắt, cuối cùng vẫn là đánh bánh lái, đạp chân ga đem xe lái đi.